Chương 3, làm sao đem tiền tiêu hết? Hắn mặc một thân quý tộc phục sức, cứ như vậy không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, bắt đầu chắp vá lên thế giới này đại thứ nhất dùng tay cô may tới. Bởi vì trong ý nghĩ liền có bản vẽ quan hệ, hắn lắp đặt phi thường cấp tốc, so một cái kỹ thuật xuất chúng lão công nhân con ở nhanh hơn 3 phần. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cơ Dít đem cái này đến cái khác linh kiện lắp lên, một bên lắp lên một bên cho người chung quanh giảng giải lắp ráp nguyên lý, rất nhanh liền lắp ráp tốt một đài cô máy. Đây là một đài cùng loại máy may thao tác nguyên lý dùng tay cô máy, loại này máy móc rèn luyện đồ gỗ, rèn luyện tốc độ so với thủ công rèn luyện nhanh gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Sau đó hắn đơn giản làm mẫu một chút thao tác, liền làm cho tất cả mọi người đều phát ra khiếp sợ thấp giọng hô. Giẫm cái này bàn đạp, liền có thể sinh ra cân đối xoay tròn lực dạng này, liền có thể ra công ra hình trụ tròn sản phẩm Cơ Dít nhường ra vị trí, ra hiệu một cái học đồ đi lên thao tác một chút, đối phương rất nhanh liền để đài này cô máy chuyển động. Nếu như ngươi cải tiến một chút, liền có thể làm rất nhiều vòng tròn đồng tâm tạo thành hoa văn, cái này rất đơn giản, thử một chút là được rồi. Hắn một bên chỉ đạo, một bên giảng giải một chút như thế nào điều khắc hoa văn. Rất nhanh, một cây hai đầu thô ở giữa mảnh hồ lô hình dạng hình trụ tròn cây gỗ liền đều xuất hiện ở trước mắt mọi người, trước sau ngay cả một phút đều không có. Đây là thần tích, một cái giả công tượng nhìn xem dễ dàng như thế liền có thể thao tác cô máy, nhìn xem phía trên cưa phiến cắt gọt ra cây kia phức tạp hình trụ tròn cây gỗ, sợ hãi than nói, tuyệt đối là thần tích. Xác thực, ta được đến ý chỉ của thần. Cơ Dít một bên lắp ráp thứ hai đài đồng dạng thiết bị, vừa cười chỉ đầu của mình nói tại đại công tượng nhóm càng thêm sùng bái trong ánh mắt, Cơ Dít đem một cái không quá hợp cách linh kiện vứt xuống một bên, tuyển một cái khác thay thế kiện nhét vào bánh răng trong tổ. Thuần thủ công chế tạo linh kiện kỳ thật phế phẩm suất hay là vô cùng cao, đại bộ phận linh kiện có thể chấp vá sử dụng, đối Cơ Dít tới nói cũng đã là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ thứ hai đài cô máy rất nhanh cũng bị lắp ráp ra, gia nhập vào sản xuất trong hàng ngũ. Cơ Dít bắt đầu để người động thủ lắp ráp thứ ba đài thiết bị, chính hắn tại một bên chỉ đạo, đem một chút trọng yếu trình tự nhắc nhở ra. Cắt gọt gỗ máy móc bắt đầu nhiều hơn, mấy người thợ mộc học đồ thao túng máy móc, rất nhanh liền làm xong mấy cái tinh mỹ ghế chân. Dù là dùng tối bắt bẻ ánh mắt đi xem, những này sản phẩm QNZ tuyệt đối coi là tinh phẩm. Bởi vì cắt gọt tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhanh liền xuất hiện tiếp liệu không đủ tình huống. Cơ Dít còn tại lắp ráp thứ tư đài nghề mộc máy mo cờ thời điểm, mấy người thợ mộc liền hoàn thành cái thứ nhất dùng máy móc sản xuất ra cái ghế. Thứ này mặc dù rất nhanh, nhưng giống nhau như lúc cái ghế, chẳng mấy chốc sẽ trở nên không đáng tiền. Một cái lao mộc tượng vuốt ve trước mặt ba thanh giống nhau như lúc cái ghế, lo lắng đôi đồng hành bên người nói. Đúng vậy à, dạng này cái ghế chẳng mấy chốc sẽ mất đi mị lực. Nó thiếu khuyết công tượng giao phó linh hồn một cái khác nghề một đại sư đồng dạng không quen nhìn bị đám học đồ sản xuất ra đồ vật. Mỹ cảm cũng sẽ bị liên miên bất tận hủy đi, đây tuyệt đối là nghệ thuật tai nạn. Cầm đầu ra công tượng lắc đầu, phủ định loại này sản xuất hình thức gia công ra sản xuất hàng loạt hàng theo bọn hắn nghĩ, cho dù là một bộ chỗ ngồi, cũng muốn coi trọng phối hợp cùng biến hóa, hoàn toàn giống nhau như lúc đồ vật, quả thực liền là đối suy nghĩ lý thú tinh thần kinh nhận. Đáng tiếc là, Cơ Dít không nghĩ như vậy. Hắn để tay xuống bên trong linh kiện, đi tới những này cái ghế bên cạnh. Đã thành thói quen sản xuất hàng loạt sản phẩm hắn, không có chút nào cảm thấy những này giống nhau như lúc cái ghế có cái gì không tốt. Hắn quay đánh một cái trong đó một cái ghế chỗ tựa lưng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cái này không có gì không tốt. Cái ghế của các ngươi là bán cho quý tộc. Hắn nhìn xem những cái kia giả công tượng mở miệng nói ra, sau khi nói xong vừa chỉ bên người cái ghế, những này sản phẩm, là bán cho bình dân. Nghĩ một hồi, cái ghế của các ngươi một thanh muốn bán 20 cái ngân tệ thậm chí 30 cái ngân tệ, thị trường nhu cầu lại nhiều, lại có thể bán đi mấy cái nói đến chỗ này. Cơ Dít cười chỉ những cái kia học đồ sản xuất cái ghế, dạng này cái ghế, ta dám bán một cái ngân tệ, ngươi đoán ai kiếm được nhiều một cái đại sư có thể làm một thanh bán 300.000 cái ghế. Nhưng hắn tại tạo cái ghế này thời điểm, toàn thế giới trong nhà xưởng, không sai biệt lắm 300.000 đem giá trị 30 khối cái ghế cũng bị sản. Xuất ra, Cơ Dít hy vọng chính là có thể kiếm được 900 van ở, mà không phải đi chờ đợi cái kia hư vô mở mịt 300.000 đây chính là hiện đại công nghiệp văn minh tàn khốc, một loại trần trụi đối nghệ thuật miệt thị. Ngay tại nói chuyện trong khoảng thời gian này, đằng sau một mực không có dừng tay học trò nhóm, đã lại làm ra hai thanh giống nhau như đúc cái ghế. Hiện tại đặt ở nghề mộc tác phường bên trong, là năm thanh quy cách hoàn toàn giống nhau cái ghế. Lúc trước muốn gặp được giống nhau như đúc cái ghế không quá dễ dàng, hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người đều xem như mở rộng tầm mắt. Càng đáng sợ chính là, theo một chút gỗ bị xử lý tốt đưa tới, có nguyên liệu đám học đồ lại có mới đồ chơi, một hơi lại sinh sản xuất năm đem dạng này cái ghế tới. Theo cơ dít, trước mắt đây hết thể cũng còn chỉ là một mới bắt đầu, trong tay hắn còn có đẹp mắt in nhuộn phối phương, còn có máy dệt vài loại này cách mạng công nghiệp đại sắc khí, còn có động cơ hơi nước dạng này động lực trang bị. Tóm lại, một khi để hắn mở ra công nghiệp văn minh bước chân, hết thể đều sẽ không lại là vấn đề. Hắn có thể dùng dược tiền tốc độ, đem chung quanh tài phú nhanh chóng tích lũy đến trong túi sách của mình. Chúng ta có loại thiết bị này, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất cái ghế cái bàn. Cứ dựa theo một bộ chỗ ngồi 5 cái ngân tệ tính toán, một ngày chúng ta liền có thể thu nhập một cái kim tệ lúc ăn cơm tối, Sở Triệt thần thái sáng láng nói với ỉn. ỉn cũng đối cờ dít làm ra cỗ máy thiết bị hứng thú nồng đậm, dư A theo Sở Triệt tính toán. Một năm bọn hắn còn kém không nhiều có thể thu nhiều nhập 300 cái kim tệ, đây tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn. Nếu như mở rộng sản xuất quy mô, đem sản lượng tăng lên gấp đôi, trong lãnh địa hàng năm liền có thể thu hoạch được gấp 2 lợi nhuận, đầy đủ giao nạp gia tăng kim tệ thuế thuế. Đáng tiếc nếu như chúng ta một mực dễ dàng như vậy bán nghề một sản phẩm, giá cả chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống đi, mấy tháng này không sai biệt lắm có thể bán 5 cái ngân tệ. Mấy tháng sau cũng chỉ có thể bán 3 cái ngân tệ. Cờ dít tại mọi người đều rất cao hứng thời điểm, tặt một chậu nước lạnh xuống tới. Biết rõ quy luật thị trường hắn, đối với loại này phá giá hình thức thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Một khi sản phẩm bắt đầu đại lượng chảy vào thị trường, giá cả cũng sẽ tất nhiên tiếp tục đi thấp. Đúng vậy à, chúng ta vẫn là quá lạc quan một chu tờ, bất quá, dù là chỉ có 100 kim tệ thu nhập. Đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ỉn trái lại bắt đầu an ủi cờ dít, để cờ dít có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, ta đã bắt đầu để chúng ta công tượng chế tạo tinh vi hơn thiết bị, có những thiết bị này, mấy người liền có thể hoàn thành cái bàn ngăn tủ sản xuất chi phí có thể tiến một bước áp xúc. Ăn một miếng thịt gà, cờ dít nói với Ỉn. Đến lúc kia, sản xuất loại này giống nhau như lúc cái ghế. Chúng ta có thể đem chi phí áp xúc đến 20 cái đồng tệ thậm chí thấp hơn. Nói đến chỗ này, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào. Công nghiệp lực lượng phản ứng đến chi phí bên trên, trực quan mà lại hữu hiệu. Sản xuất hàng loạt trạng thái một khi hình thành, liền chỉ biết phá tan tất cả tay nhỏ công tác phường, chiếm lĩnh rộng rãi nhất thị trường. Cơ dít thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như hậu thế mật độ tấm vật liệu bị khai phát ra, thời đại này đồ dùng trong nhà có thể đem chi phí áp xúc đến cái gì trình độ, có lẽ mấy cái đồng tệ, liền có thể mua sắm một bộ bàn ghế. Cho nên chúng ta bán nghề một sản phẩm chỉ là kiếm một số tiền nhỏ thôi. Cờ dít cười nói tiếp kế hoạch của mình. Hắn giờ này khắc này liền như là sư Ada Tha nhờ van nở dê luyện kim thuật đồng dạng để người mê muội. Chân chính kiếm tiền là bán máy móc, chúng ta bán loại này nghề một máy móc 15 cái kim tệ một đài, các ngươi cảm thấy. Chúng ta có thể kiếm nhiều ít? Cờ dít rôi ra một đầu ngón tay, nụ cười trên mặt càng hơn, không cần nửa năm, chúng ta thiết bị liền có thể trải rộng xung quanh, đem tất cả. Thủ công tác phường đều chèn sập chúng thần ở trên, ta thật không thể tin được, cái này nhất định là một loại kiếm tiền mà pháp. Ỉn tan than nói, thô sơ giản lược tính toán, liền biết đây chính là một năm vượt qua 3.000 kim tệ làm ăn lớn A, cho dù là tại ạ lần đế quốc. Dạng này sinh ý QNZ có thể xưng là đại thủ bút. Những cái kia một năm có thể thu nhập mấy ngàn kim tệ đại quý tộc, tại xung quanh tuyệt đối có thể coi là phượng mao lân giác. Một bên nghe những tin tức này Sở Triệt càng thêm hưng phấn, điều này đại biểu lấy hắn chủ quản sản xuất còn có kinh tế, trong tương lai trong vòng mấy tháng sẽ lên như diều gặp gió bay vào mây xanh. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt, để hắn vô cùng hưng phấn tin tức tốt, cứ như vậy, cờ dít đại nhân. Chúng ta cũng không cần để cao phí qua đường. Đương nhiên không tăng cao thân yêu Sở Triệt, chúng ta không chỉ có không tăng cao phí qua đường, chúng ta còn muốn giảm xuống phí qua đường. Cờ dít mặt mỉm cười nói ra kế hoạch của mình. Vì cái gì Sở Triệt có chút không hiểu nhìn xem mình thành chủ đại nhân, trong chốc lát đầu óc còn có một chút quá tải tới. Chúng ta đại quy mô như vậy cửa ra vào nghề một sản phẩm, vận chuyển bản thân lì hệ nở là cái vấn đề lớn. Không cổ vũ càng nhiều thương nhân đến chúng ta nơi này, làm sao có thể đem nhiều như vậy sản phẩm bán đi cờ rít không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hồi đáp. Không chỉ muốn hạ thấp phí qua đường, chúng ta còn muốn sửa đường đem vệ binh điều ra ngoài 500 người, để bọn hắn sửa chữa con đường, dạng này mới có càng nhiều xe ngựa đi vào xì dịch thành. Sau khi nói đến đây, đường thà nhìn về phía hòa lòn. Không có vấn đề, đại nhân ta ngày mai liền điều bộ đội. Hòa lòn lôi lệ phong hành, lập tức đáp ứng nói. Các tiên sinh chúng ta đã cùng lúc trước không đồng dạng, tương lai chúng ta sẽ càng có tiền hơn, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi biến nặng. Cờ rít bưng chén rượu lên, dùng bên trong rượu mạnh xa kính ba thủ hạ, các ngươi phải suy nghĩ một chút, làm sao đem những này tiền hết.